Chương 565, ba bước một thành thơ. Cái kia Liễu Khuynh Yên dưới khăn che mặt có hai giọt thanh lệ nhỏ xuống tại trước mặt còn hồn nhiên không biết. Liễu cô nương Dương Thiên Phong hô nàng vài câu. Liễu Khuynh Yên cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó tranh thủ thời gian xoay người xoa xoa giọt nước mắt, tùy theo quay lại. Không có ý tứ, tiểu nữ tử thất thố. Liễu Khuynh Yên hơi hơi ấy náy thiếu một thân. Liễu cô nương tại sao lại rơi lệ? Dương Thiên Phong không hiểu hỏi một câu. Thật sự là mạch Trần công tử bộ này từ quá mức chấn hám nhân tâm, trong đó miêu tả bộ kia hình ảnh quá mức bi tình, có thể Khuynh Yên lại bị giữa bọn hắn cao ý chú nở dê loa y kia tinh thần cảm động. Đa tạ mạch Trần công tử để Khuynh Yên từ lúc chào đời tới nay có thể nhìn thấy dạng này một bộ mỹ lệ thi từ Liễu Khuynh Yên sau đó đối với Trần Mạch thi lễ một cái. Nàng thật quá rung động đây quả thực là không người có thế siêu việt một loại cảnh giới nàng biết bên trong miêu tả không phải nàng, nhưng là hình ảnh kia quá chân thực, cái kia tình cảm quá chân thực, đối với người tâm tình trùng kích quá lớn, thi tử quá tốt rồi cái kia vừa mới còn tại mỉa mai Trần Mạch tôn hiểu gương mặt không dám tin, một bộ thi tử có thể khiến người ta rơi lệ không có khả năng làm sao có thể tôn hiểu một mặt không dám tin. Hô Liễu Khuynh Yên thở sâu thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Trần Mạch, hỏi, Mạch Trần công tử. Tiểu nữ tử có thể hay không đem này thơ tụng cho mọi người? Trần Mạch gật gật đầu, tự nhiên có thể. Sau đó Liễu Khuynh Yên cầm lấy trang giấy, chậm rãi mở miệng. Hán hoàng trọng sắc nghi khuynh quốc, ngự ủ ở đà năm cầu không được. Dương gia có cô gái mới lớn, nuôi dưỡng ở thâm khuê nhân không biết. Thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ, nhất triều tuyển tại quân vương chết. Ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lục cung phụ nữ không nhan sắc. Ở trên trời nguyện làm chim liên cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Thiên trường địa cửu có khi tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Quá đẹp thật quá đẹp ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lục cung phụ nữ không nhan sắc ở trên trời nguyện làm chim liên cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Thiên trường địa cửu có khi tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ ngay từ đầu bọn họ không tin, thế nhưng là làm Liễu Khuynh Yên đem chọn phó từ niệm xong về sau, bọn họ chấn kinh không sai, bộ này thi từ thật quá mức mỹ lệ quá tốt rồi thật khó có thể vượt qua một loại cảnh giới. Trần Mạch trong lòng thở dài một hơi. Trương Hận Ca, viết 3 năm lâu mới viết xong một bài thơ, nếu như bài thơ này những người này lại nhìn không ra nó đến cùng mạnh đến mức nào, như vậy Trần Mạch thật hoài nghi những người này là có hay không hiểu thi từ bất quá kết cục vẫn là tốt, bọn họ đúng là hiểu thậm chí Liễu Khuynh Yên bởi vì trong đó hai vị ái tình, bi tình, cố sự mà cảm động rơi lệ, đủ để thấy đến bài thơ này đến cùng tốt bao nhiêu. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ, tốt một cái thử hận miên miên vô tuyệt kỳ a cái kia hoàng phủ công trong mắt cũng ớ lại một tia lệ quang. Trần Mạch công tử hảo lợi hại Đường Phán Phán là thật càng thêm sùng bái Trần Mạch, thế nhưng là trong lòng cảm giác nguy cơ nặng hơn, ưu tú như vậy một tên nam tử, nàng thật sự có thể theo đuổi đến sao Dương Thiên Phong, tôn hiểu bọn người nắm chặt quyền đầu tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng là bài thơ này quá lợi hại đây là không thể không thừa nhận. Mạch Trần công tử, bài thơ này bên trong là chân thật cố sự sao? Trần Mạch gật gật đầu, là chân thật cố sự. Cái kia trong thơ hai người, bọn họ có lẽ tại một cái thế giới khác một lần nữa yêu nhau đi. Đa tạ mạch Trần công tử hôm nay Khuynh Yên mới thật sự hiểu như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, luận thi từ tạo nghệ, mạch Trần công tử tại phía xa Khuynh Yên phía trên, Khuynh Yên vì tối nay cho mạch Trần công tử phân xét thi từ mà cảm thấy xấu hổ. Liễu Khuynh Yên đối với Trần Mạch bái. Mọi người, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a bài thơ này Lao Phu nhất định muốn đưa cho nữ đế bệ hạ nhìn nhất định muốn cho nàng nhìn hoàng phủ công cũng là kích động vô Trần Mạch bả vai nói ra. Cái kia Tần Trường Khanh lúc này tranh thủ thời gian cho Tôn Hiểu quăng cái ánh mắt. Tôn Hiểu cắn răng, lúc này hắn thật sự là không muốn lại nhảy ra ngoài, thế nhưng là dạng này có thể sẽ chọc giận Tần Trường Khanh, mà lại hắn cho thù lao 10 phần lệnh hắn tâm động. Lúc này, Tôn Hiểu đi tới, đối với Hoàng Phủ Công ôm nhất quyền. Hoàng Phủ Công, tiểu sinh có một câu không biết có nên nói hay không. Ngươi giảng Tôn Hiểu sau đó nói, bài này thi từ xác thực cực đẹp, ý cảnh phi thường mãnh liệt, rung động lòng người. Như bài này thi từ xuất từ Khuynh Yên cô nương hoặc là Hoàng Phủ Công trong tay ngược lại không có gì đáng giá kỳ quái, vị này Mạch Trần công tử khả năng cũng đúng là một vị thiên túng kỳ tài, có thể trong thời gian ngắn như vậy viết ra như thế ý cảnh một bài thơ, 840 chữ, cơ hồ không có bao nhiêu ngừng, Hoàng Phủ Công ngài thật không kỳ quái sao trên đời này coi là. Thật có thiên tài như thế người Tôn công tử nghe được hắn, Liễu Khuynh Yên sắc mặt mang theo tức giận. Người thủ trưởng này hận ca sắc thực kinh hãi thế tục. Nhưng nếu như Tôn công tử làm không được xin đừng nên nghi vấn những người khác, thiên ngoại hữu thiên, luôn có vượt qua tất cả mọi người dự liệu người xuất hiện. Cái kia Tôn Hiểu cắn răng. Đúng, Liễu cô nương nói cũng đúng, thế nhưng là 840 chữ, ta không tin tưởng các vị đang ngồi khẳng định trong lòng cũng là không thể tin được đúng không đúng vậy à, 840 chữ ngộ hưng phát huy, trừ phi ngươi nói đây là ngươi sớm làm, thế nhưng là chúng ta văn nhân ai sẽ làm những thứ này thi từ đâu không sai. Mạch Trần công tử cho chúng ta một lời giải thích hoàng phủ công tuy nhiên chấn kinh, nhưng kỳ thật xác thực cảm giác quá mức tại kinh thế hãi tục nếu như. Chỉ là vài câu, mười mấy câu còn tốt, nhưng là nhiều lắm quá kinh người cho nên ngươi còn đang chất vấn cái này là người khác viết sao. Trần Mạch cười hỏi một câu. Không bài trừ cái này khả năng, Trần Mạch sau đó nói, không có ý tứ, người thủ trưởng này hận ca đúng là ta mới ngẫu hứng làm ra tới, nếu như ngươi thật sự là cần gì chứng minh dù sao Trần Mạch cái này bê cũng chứa đựng, lại giả bộ cũng không quan trọng, tuy nhiên chính hắn nói ra nếu như vậy đúng là có chút mặt mo đỏ ửng. Như thế nào chứng minh? Trần Mạch sau đó chậm rãi dạo bước. Bắc quốc có giai nhân một bước, tuyệt thế mà độc lập hai bộ nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Ba bước tê mọi người hít sâu một hơi. Ba bước thành thơ hơn nữa lại là một bài lưu truyền thiên cổ cấp bậc câu thơ, đồng thời cũng phù hợp vòng thứ ba khảo hạch thi tử, mà không phải còn lại đề tài. Liêu Khuynh Yên đôi mắt đẹp sáng lên. Còn chưa đủ thật sao? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó tiếp tục dạo bước. Vân tưởng y dị thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng. Mọi người, tốt, tốt một cái vân muốn y y phục hoa tưởng dung hoàng phủ công kích động đối vô lấy tay. Đủ rồi sao? Nếu là không đủ, Trần Mạch nhìn lướt qua cái kia sắc mặt khó coi Tôn Hiểu, tiếp tục nói, đệ nhất huynh thành trục lãng hoa, nô cung hư không ước nhi nhà. Bắt trước không giống ai chớ cởi đông lân cận nữ, đầu trắng bên dòng suối còn hoàn xa. Mọi người, như còn không đủ, Trần Mạch tiếp tục ngâm nói, đời đời vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, khuynh quốc huynh thành diện mạo, kinh hãi vì thiên hạ người kiểu kiểu này giống như mây nhẹ che trăng, tung bay này như hồi phong hàng ngũ tuyết. Trần Mạch sau đó quét cái kia Tôn Hiểu liếc một chút, nhàn nhạt hỏi, như thế, đủ chưa?